Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1027. Vạn vật đều vì nhiên liệu, đồng, rơi xuống đất trầm đục tiếng vang, to lớn lực trùng kích trong khoảnh khắc đem người không sau bị đống kết tàn ảnh tất cả chấn vỡ. Ô sào phần đáy hắc ám bị không tất cả đều nuốt vào bụng. Giờ phút này ô sào phần đáy cảnh tượng, nhìn một cái không sót gì. Màu xám đen ô sào phần đáy, một mảnh bằng phẳng, trừ có chút lên phục địa mặt bên ngoài. Liếc nhìn lại chính là một cái rộng rãi đất trống. Vị kia trời sinh tính nhân từ, căn bản chi tính là yêu, nhưng lại cùng nhân tộc không cách nào chia nhỏ. Nàng huyết mạch tuy có thể lên nhất thời chi loạn, nhưng cuối cùng nhưng không phải xu hướng tâm lý bình thường chi cờ. Chỉ có hai vị này trọng sinh, yêu tộc mới có thể trở lại cổ trước hồng hoang chi thịnh cảnh. Không một bên nỉ non tự nói, một bên như nhàn đình tín bộ như vậy đi tới ô sào tối trung ương vị trí. Đưa tay chặn lại nhất đoạn trên người tiên thiên ma thần đường vân. Hóa thành 10 viên vàng óng ánh, bên trong biến thành màu đen tròn trịa mầm mống, đè ở ô sào trung ương trên, mầm mống rơi xuống đất, theo mà sống căn, tựa như thế gian sáng lạn nhất chi hoa đóa như vậy đường vân. Hiện ra hết nở rộ, để cho lạnh giá tĩnh mịch ô sào, dâng lên một cổ có thể hòa tan thế gian hết thảy nóng bỏng. Mặt mũi bị này ám kim huy hoàng chiếu sáng, không mặt tươi cười, mắt nhìn toàn bộ ô sào bắt đầu tránh thoát lạnh giá chi trì trói buộc đông. Hoa lạp lạp, vô tận trọng điệp tiếng vỡ vụn chung, giấy lên ngọn lửa hừng hực ô sào nhất cử chấn vỡ lạnh giá hình chiếu nát bấy. Lao ra mảnh này ngay cả thời gian và suy nghĩ cũng có thể đông giá rét cực địa. Rắc rắc âm. Bên này ô sào vừa mới xông phá lạnh giá hình chiếu đông, một đạo hình tam giác kinh lôi ở một đôi vô biên bàn tay mãnh lực ném hà, hướng ô sào hung hăng đánh xuống. Trùng thiên màu vàng sậm ngọn lửa, không gì không thiêu cháy, cho dù là lôi điện loại này thuần năng lượng tồn tại, cũng ở đây ô sào ngọn lửa thiêu hủy hạ, hóa thành một chùm hắc hôi. Lôi điện sau khi tiếp theo tới hơn 10 đạo kinh khủng công kích, liên tiếp không ngừng rơi vào đỉnh đầu của ô sào. Hơn nữa bất kỳ một đạo công kích đơn lấy ra, đều đủ để đem một người kim tiên đánh giết tới cạn bã. Cúi đầu tránh thoát một đạo hướng chính mình mặt tới lịch tuyền hàn diễm. Nghiêng đầu thấy kia đủ để đem một cái tinh hệ đông thành một cái đại đóng băng lịch tuyền hàn diễm. Bị ô sào hỏa diễm hỏa lưỡi nhẹ nhàng một liếm, tiêu tan dung nhập vào ô sào trong ngọn lửa. Không cười hắc hắc, ha ha ha, nguyên lai các người cũng có ăn quả đắng thời điểm. Đến đây đi, đến đây đi. Này Thái Dương chân hỏa không gì không thiêu cháy, vạn vật đều vì nó nhiên liệu. Các người đánh càng hung, nó liền đốt càng vượng. Cũng không biết có phải là thật hay không tin vào không ầm ĩ. Những siêu đó càng kim tiên công kích, trong nháy mắt hoàn toàn dừng lại, mà thừa dịp này, không liền vội vàng gầm nhẹ nói, thừa dịp bọn họ còn mơ hồ, chạy mau, giống như là nghe được không thúc giục, ô sào trong ngọn lửa, một đóa lớn cỡ bàn tay tiểu tử sắc ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất, mà sau đó đó là trước mặt ô sào vũ trụ không gian. Bị sống sờ sờ địa đốt thủng một cái lỗ nhỏ, một đầu đâm vào cái hang nhỏ này trung biến mất không thấy gì nữa. Theo sát ô sào sau khi mười mấy nói uy trọng cường đại khí tức, cũng liền bận rộn hướng trong động chui. Suy, phủ đầy ngôi sao hoa văn cánh tay vừa mới đưa vào cái hang nhỏ kia trung. Bên cửa hang duyên còn có chút chớp động tử quang nhất thời đem cánh tay này đốt. Ngọn lửa hừng hực theo cánh tay hướng lên vọt tới, để cho cánh tay chủ nhân không khỏi phát ra thét một tiếng kinh hãi, sau đó rời đi chặt đứt cánh tay này, mới tránh cho ngọn lửa vạ lây toàn thân. kiêng kỵ không gian cửa hang Thượng Tử Hòa. Một đám nhân vật khủng bố chỉ có thể trơ mắt ngạch nhìn lỗ nhỏ dần dần khép lại, mà không dám mạnh mẽ xông tới. Hừ, không chỉ là ai phát ra một tiếng không cam lòng hừ lạnh sau. Những thứ này uy nặng như tinh không mênh mông khí tức mới từng cái biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến vùng vũ trụ này, lại cũng cảm giác không tới một chút động tĩnh huyền minh thần giới một thương xuyên thủng trước. Mặt Tam Sơn Bát Hải tướng một tên tóc dài đỏ tươi. Tướng mạo yêu mị động lòng người nữ tử mặc ở mũi thương thượng. Vương Mục ghim lại dây cương, dưới quần chiến ngựa ngay sau đó đạp phá không gian, đi tới trước mặt nữ tử. Giang Hàn Ngọc, nhà ta tông chủ muốn gặp ngươi. Ngươi nếu còn dám phản kháng, ta liền chém ngươi nhục thân, mang ngươi hồn phách đi gặp tông chủ. Mũ sát bên dưới một đôi ánh mắt lạnh lùng, dùng mình khiếp người, giọng nói của Vương Mục tựa như cứng rắn nhất kim loại đụng vào nhau. Vang vang có lực, nặng nề uy nghiêm, bị Vương Mục mặc ở mũi thương thượng. Giang Hàn Ngọc há mồm phun ra một đạo sen lẫn nội tạng máu tươi. Mặt lộ sợ hãi nhìn trước mắt khôi giáp nam nhân. Chính là cái này nam nhân, mang theo một đám kinh khủng kiếm tiên từ trên trời hạ xuống. Đưa nàng khổ cực trù mưu đại thế, tùy ý xé nát, còn nghĩ chính mình mặc ở lạnh giá mùi thương thượng. Sát ý lẫm nhiên báo cho chính mình, không biết mình ngay cả thần cũng có thể mê muội mị thuật. Tại sao ngay cả để cho cái này nháy mắt một con mắt của hạ đều làm không được đến? Giang Hàn Ngọc cố hết sức ngẩng đầu nhìn chung quanh, khắp địa yêu tộc thi hài cùng gai mũi mùi máu tanh. Cũng đang nhắc nhở Giang Hàn Ngọc, hết thảy các thứ này đều không phải là mộng. Thấy Giang Hàn Ngọc không dãy dụa nữa, Vương Mục chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngược lại hướng về phía chung quanh Thục Sơn kiếm tiên nói. Thập đại phân tông nghe lệnh, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức theo ta trở lại thế giới Thục Sơn. Nói xong, Vương Mục giơ tay lên ném ra một thanh trường kiếm màu vàng óng. Trường kiếm bay lên không, mũi kiếm chuyển một cái, một cánh to lớn vĩ đại quang môn ngay sau đó mở ra. Cách đó không xa, huyền minh thần giới đại thánh vương cùng thần quốc các trưởng lão không nói một lời. Nhìn Vương Mục xuất lĩnh Thục Sơn kiếm tiên từ quang môn trung trở lại thế giới Thục Sơn. Đại Thánh Vương, xem ra chúng ta lần này là dẫm nhầm cứt chó. Đứng nghiêng ở Đại Thánh Vương một bên, Thịnh Hải nhai cảm khái sau khi miệng ra thô bỉ nói như vậy cũng không chút nào tự biết. Yên lặng gật đầu, Đại Thánh Vương nơi nơi thâm trầm. Lần này huyền minh thần giới yêu họa. Ở Giang Hàn Ngọc cái số này danh hiệu yêu tộc nữ tổ thần bí nhân vật dưới sự hướng dẫn. Yêu tộc thế như trẻ tre, nhiều lần cho thấy để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chủng tộc lực lượng. Nếu như không phải là Thục Sơn kiếm tiên môn kịp thời chạy tới, huyền minh thần giới rất có thể liền muốn từ nay đổi tên là huyền minh yêu giới. Truyền cho ta mệnh lệnh, ngày sau phàm ta huyền minh thần giới thần nhân. Nếu gặp Thục Sơn kiếm tiên, phải lấy lễ tướng đợi, không phải kể tội. Bên kia, Vương Mục mang theo trọng thương Giang Hàn Ngọc trở lại thế giới Thục Sơn. Cũng trước tiên mang tới trước mặt Bạch Mi. Tông chủ, Vương Mục trở lại phục mệnh, đem Giang Hàn Ngọc quăng trên đất. Vương Mục nhẹ giọng hướng Bạch Mi phục mệnh nói, liếc mắt nhìn uể oải không dao động, té xuống đất Giang Hàn Ngọc. Bạch Mi gật đầu một cái, khổ cực, trở về nói cho trấn tự bộ, lần này thập tông diệt yêu được, tất cả quy mình, không cần nộp lên tông môn. Vương Mục lĩnh mệnh, lần này đi huyền minh thần giới diệt yêu, thập đại phân tông mặc dù cũng tổn thất một bộ phận đệ tử, nhưng là từ yêu tộc trong tay bắt tù binh đại lượng thiên tài địa bảo. Bất quá những thứ này thiên tài địa bảo, nếu như Bạch Mi không nói, kia ít nhất có một nửa yêu cầu nộp lên trấn tự bộ. Sau đó sẽ do trấn tự bộ chọn, lấy tinh hoa, nộp lên tổng tông bảo khố. Bất quá bây giờ Bạch Mi đã lên tiếng, thập tông liền có thể đem toàn bộ thu hoạch toàn bộ lưu lại. Kia một chút tổn thất, hoàn toàn có thể bù lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.